Chương 772, khắc chế Lữ Thụ người. 772, khắc chế Lữ Thụ người. Ngươi làm sao tại cái này, Trung Ngọc Đường lão tiểu tử kia đâu? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, U Minh Vũ xấu hổ cười cười, hắn đi kinh đô báo cáo công tác, cho nên ta liền đến thay thế chỗ hắn để ý một chút công vụ. Hắn lúc nào trở về, Lữ Thụ cũng biết U Minh Vũ tại Dự Châu bên này ngoại trừ chợ đen còn thực tế trông coi rất nhiều sự vụ, nói là Trung Ngọc Đường phó chức cũng không đủ, cho nên thay làm việc công vẫn là có thể lý giải, không kỳ hạn, U Minh Vũ cười nói, ha ha, Lữ Thụ cười lạnh, cái này không phải là vì trốn tránh ta sao, nói cái gì báo cáo công tác không báo cáo công tác. Có chuyện gì ngươi nói với ta cũng được, U Minh Vũ nói, được, vậy ta hỏi ngươi, Nhiếp Đình có phải hay không nhất định phải nhằm vào ta đến cùng, Lữ Thụ sắc mặt khó coi, ta không liền nói hắn bị sét đánh sao, về phần đem toàn bộ tỷ thí đều cho hủy bỏ không. Việc này ta không rõ lắm, bất quá nói thật ta cảm thấy có ngươi tham gia tỷ thí, hủy bỏ mất cũng rất bình thường, U Minh Vũ nói, Lữ Thụ xuất ra tam xoa kích chỉ vào U Minh Vũ, ngươi nghĩ kỹ lại nói. Có chuyện hảo hảo nói, nhưng ta thực tình cảm thấy ngươi cùng Nhiếp Thiên La việc này ở giữa, là ngươi sai, U Minh Vũ bỗng nhiên một bộ rất sợ hãi dáng vẻ, thế nhưng là Lữ Thụ lại một chút cũng không nhìn thấy tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ hít sâu một hơi chăm chú nhìn U Minh Vũ, không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm giác được U Minh Vũ đơn giản chính là đang hưởng thụ quá trình này, thậm chí còn có điểm muốn chọc giận hắn, cái này mẹ nó không phải uy hiếp người a, đây là tại bị chiếm tiện nghi, cái này để Lữ Thụ phi thường không vui. Chính rõ ràng hiện tại vũ lực giá trị bạo tạc liền ngay cả Trung Ngọc Đê và Am 432, ẩn lão tiểu tử kia đều đánh không lại chính mình, kết quả gặp được U Minh Vũ dạng này tuyển thủ, liền để Lữ Thụ căn bản không muốn uy hiếp đối phương, sợ bị lấy thần kỳ phương thức chiếm tiện nghi, cái này rất ô uế a lão thiết, Lữ Thụ cơ hồ hoài nghi Trung Ngọc Đường là chuyên môn để U Minh Vũ tới đối phó hắn, như thế nào uy hiếp được một cái hữu thụ ngược khuynh hướng tuyển thủ, online các loại, rất gấp, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp tới. U Minh Vũ loại này thần kỳ giống loài, thậm chí ngay cả Lữ Thụ đều có điểm không có biện pháp. Lữ Thụ quay đầu rời đi, U Minh Vũ ngồi tại chỗ cầm điện thoại di động lên cho Quyền Trung Ngọc Đường, "Uy, hắn đã đi, yên tâm, không có nháo ra chuyện gì." Trinh cua tôi nét trái tim đen u ám. "Ha ha ha, khó trách ngươi xung phong nhận việc đến ứng phó hắn, quả nhiên vẫn là ngươi có biện pháp a." Trung Ngọc Đường cười lên ha hả, đơn giản có một loại mở mày mở mặt cảm giác, hắn rốt cuộc tìm được khắc chế Lữ Thụ biện pháp a. Chính mình cái này hiệu trưởng từng ngày nghẹn mà chết, Nhiếp Thiên La cùng Lữ Thụ hai người qua lại ở giữa đấu khí, cuối cùng khổ đều là hắn a, hai bên đều là đại lão, ai cũng không thể trêu vào. Lữ Thụ trở về càng nghĩ càng không đúng vị, cái này về sau nếu như Trung Ngọc Đường lão tiểu tử kia vẫn luôn để U Minh Vũ đến đối mặt chính mình, chẳng phải là chính mình cũng muốn lo lắng bị chiếm tiện nghi cái kia là chính mình, mà lại vấn đề ở chỗ đây thật ra là hắn cùng Nhiếp Đình ở giữa sự tình, Trung Ngọc Đường cũng là vô tội, loại chuyện này tai họa vô tội cũng không tốt. Bất quá, Trung Ngọc Đường thật đi kinh đô báo cáo công tác rồi, Lữ Thụ cầm thái độ hoài nghi tốt a. Lữ Thụ trầm mặt trở lại phòng thí nghiệm, Trần Tổ An nhìn thấy Lữ Thụ biểu lộ cũng không chơi diễn đàn, sợ Lữ Thụ phát hiện hắn soát 666 sự tình, dù sao Lữ Vương đại nhân danh tự xem như ngồi vững, toàn bộ bảy đại tu hành học viện cũng bắt đầu xưng hô như vậy Lữ Thụ, tẩy là rửa không sạch, đời này đều rửa không sạch. Đương nhiên, cái danh xưng này trêu chọc phía sau, cũng mang ý nghĩa kỳ thật mọi người thừa nhận Lữ Thụ thực lực không nghi ngờ gì chính là tu hành trong học viện mạnh nhất một cái kia. Lữ Thụ nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ đối đãi chúng ta tân lão sư tới, ta phải đi ra ngoài một bận. Trần Tổ An bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, Thụ huynh, ngươi đây là muốn đi xa nhà a? Ta muốn đi một chuyến Trường Bạch Sơn, không riêng gì dạng này, còn phải không cho Nhiếp Đình biết, nghe nói Nhiếp Đình trí nhớ đã đạt tới có thể đồng thời phân tích hơn ngàn cái giám sát màn hình thực lực, cho nên còn phải dịch dung đi qua mới được. Lữ Thụ trong mắt đều mang sát khí. Nói xong Lữ Thụ liền về nhà thu dọn đồ đạc, lần này Trường Bạch Sơn chi hành hắn cũng không muốn để người khác đi theo, một mặt là dễ dàng bại lộ hành tung. Một phương diện khác thì là chuyến này Lữ Thụ cũng không rõ ràng nguy hiểm không nguy hiểm, lúc này Trường Bạch Sơn thảm thực vật bao trùm có thể xưng kinh khủng, Lữ Thụ cũng hoài nghi ở trong đó đã mọc ra ăn người cây, nhưng mà cái này còn không phải mấu chốt, Lữ Thụ hoài nghi, Nhiếp Đình đao trận chỗ bảo vệ đồ vật cũng có thể là gặp nguy hiểm, Trần Tổ An bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Thụ huynh còn muốn tránh Nhiếp Thiên La dịch dung về sau vụng trộm tiến về Trường Bạch Sơn, đây là chơi lớn rồi nha. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thành Thu xảo hơi có chút sầu lo, không thế nào xử lý a. Trần Tổ An trong mắt cũng phát sáng lên, đi theo Thụ huynh đi chuẩn không sai tốt a, chúng ta cũng đi. Vậy chúng ta bị Nhiếp Thiên La phát hiện làm sao bây giờ? Kia chẳng phải bại lộ Thụ ca hành tung? Thành Thu xảo hỏi, sợ cái gì? Ngươi liền đóng vai thành nữ, khẳng định không ai có thể nhận ra ngươi. Trần Tổ An vui tươi hớn hở cười nói. Thành Thu Xảo nghe xong liền không vui, dựa vào cái gì ta đóng vai thành nữ nha, vậy ngươi diễn cái gì? Ta diễn trượng phu ngươi, Trần Tổ An cười nói, được, vậy ta diễn quả phụ, Thành Thu Xảo cười lạnh, Trần Tổ An. Kết quả là ở thời điểm này, Lữ Thụ bỗng nhiên tiếp vào một cái đến từ Thạch Học Tấn thông tri, hắn đứng ở ngoài cửa ngây ngẩn cả người, đối phương vậy mà bảo hắn biết, hắn đem cáo biệt thân phận học sinh trở thành Lạc Thần Tu Hành Học Viện một lão sư, giáo sư thực chiến chương trình học, đây là tình huống như thế nào, trước đó còn để mình làm dự thính sinh đây, kết quả chỉ chớp mắt liền để chính mình thành một lão sư, đây là sợ chính mình lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân vẫn là thế nào, hay là Nhiếp Đình hướng mình lấy lòng, Lữ Thụ cảm thấy cái sau rất không có khả năng. Khẳng định là ai cho Nhiếp Đình ra chủ ý nói hắn Lữ Thụ làm học sinh dễ dàng náo yêu thiêu thân, nói không chừng làm lão sư còn có thể hướng vi nhân sư biểu phương hướng phát triển một chút, có thể là muốn dùng lão sư dạng này tên tuổi ước thúc Lữ Thụ hành vi, mà lại, làm lão sư liền không có cách nào ảnh hưởng đến một chút bình thường hoạt động khai triển đi. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, hắn cảm thấy rất có khả năng chính mình vừa lên mặt cho, cái kia bảy đại tu hành học viện tỷ thí làm không tốt liền trọng khải, mà lại, Lữ Thụ nhìn thấy lão sư hai chữ thời điểm trầm mặc một chút. Hắn đi chấp giáo, lại là thực chiến hệ, các lô bang là thực chiến hệ A, Lữ Thụ đối với các lô bang tình cảm có điểm phức tạp, khi hắn biết đối phương thích tình cảm của mình vẻn vẹn bởi vì vĩnh hằng chi thương cùng thế giới thụ liên hệ lúc, xác thực gắn chán nản, hiện tại, hắn không phải bi quan suy nghĩ cái gì, cũng không lạc quan, tựa như là vận mệnh cùng ngươi mở qua một lần trò đùa về sau, khi nó lần nữa đi vào bên cạnh ngươi, ngươi sẽ lo lắng kia vẫn là cái trò đùa, hiện tại làm lão sư là không thể nào làm lão sư. Hắn nhất định phải đi một chuyến trường Bạch Sơn lại nói. Hôm qua Tấu Chương nói chút tán thứ nhất, cầu bờ lạnh sông, xin liên lạc trong đám đó quản lý thần ẩn. Lại nói, vú em đổi mới như thế ổn định, có phải hay không hẳn là có nguyệt phiếu ban thưởng.